Mà thế trọng sinh, mang theo thú cưng cùng lăn lộn. Chương 17, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó Dương Nhất vẫn luôn trong tình trạng tỉnh tỉnh mê mê. Hà Hân Nhi mang theo rất nhiều kháng sinh và dụng cụ y tế đặc biệt chăm sóc cho hắn. Tạ Kiến Thành theo lối lúc đến lái xe về hướng thủ đô. Thế nhưng chỉ mấy ngày mà đường đi dường như đã thay đổi chóng mặt. Không nói đến xác xe bị vứt ngổn ngang trong lúc chạy trốn chắn đường thì thực vật đã trở thành trở ngại to lớn trước hành trình trở về của họ. Bởi vì trạng thái của Dương Nhất mà bọn họ không dám di chuyển nhanh. Giữa chừng vẫn luôn dừng lại để hắn nghỉ ngơi nên thời gian bị kéo ra gấp bội. Mất hơn 2 tuần lễ họ mới rời khỏi thành phố khoảng hơn 10 km. Tuy nhiên tới đó Tạ Kiến Thành lại bắt buộc phải dừng xe vì con đường phía trước đã hoàn toàn bị thực vật biến dị chiếm đóng. Từng tầng từng lớp thực vật đan xen với nhau. Cây bụi phát triển rễ cắm chặt xuống mặt đường nhựa. Dây leo luồn vào răng chẳng chịt như mạng nhện, cuối cùng là cả những loại cây thân gỗ to cũng vươn cành góp vui. Giới thực vật biến dị giống như những kỹ sư 3D dùng bản thân chúng tạo thành một bức tường chặt chẽ chiếm ngự lối đi. Tạ Kiến Thành mặc dù tìm được cách dọn dẹp chỗ này nhưng hôm sau y phát hiện những nơi mình đã chặt phá đều đã được chúng tu bổ lại bền chặt hơn. Rõ ràng tốc độ mở đường của Tạ Kiến Thành đuổi không kịp sự tu bổ của thực vật. Sau khi bàn bạc cuối cùng y quyết định trở lại thị trấn gần đó tìm bản đồ để xem có còn con đường nào hay không. Chỉ trễ thêm mấy tuần nữa. Vòng vèo qua mấy con đường bọn họ đến ranh giới thành phố Di, tuy nhiên Dương Nhất lúc này đã đến giới hạn. Cầm cự 1 tháng đã là định mức cuối cùng của hắn. Tinh mơ ngày hôm đó. Dương Nhất vẫn luôn tỉnh tỉnh mê mê bỗng nhiên thanh tỉnh lạ thường. Hắn với tay chỉnh lại kính xe, vạch cổ áo khoát ra, bàn tay gầy gò run rẩy chạm lên một bên cổ nổi đầy những đường gân đen nhất mắt. Hắn biết đã đến lúc rồi, phải chết vẫn là phải chết, có kéo dài thêm mấy tháng đi nữa thì cũng phải đến thôi. Dương Nhất bình thản cười, nhìn đến 2 người bạn vẫn đang ngủ say bên cạnh. Rõ ràng bản thân hắn sợ chết đến thế nhưng lúc này đây lại cảm thấy có thể nhẹ nhàng đón nhận. Chết trong thân phận con người Âu cũng xem là may mắn, quan trọng hơn cả chính là hắn không muốn chỉ vì nỗi sợ ích kỷ của bản thân mà hại cả những người vẫn luôn không ngại nguy hiểm chăm sóc hắn những ngày qua. Kiến Thành, dậy đi. Tạ Kiến Thành mơ màng tỉnh giấc, 2 quần mắt thăm đen. Lái xe liên tục làm y vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì lo lắng cho tình trạng của Dương Nhất nên vẫn luôn không dám nghỉ ngơi nhiều. Lái xe đến gần sáng mới dám ngủ. Làm sao vậy? Tạ Kiến Thành nhéo nhéo mi tâm làm cho bản thân mau tỉnh táo. Y ngồi thẳng dậy thấy Dương Nhất gương mặt ngày càng xám trắng phía sau nhìn y qua gương chiếu hậu. Bất giác siết chặt vô lăng. Cậu thấy sao rồi? Cơ thể có tiến triển tốt hơn không? Kiến Thành này, ở trong ba lô của tôi có một quyển sổ. Thay đổi trong ngoài cơ thể suốt 1 tháng nay tôi đều miêu tả rõ ràng ở trong đó. Có cả thông số cơ thể. Trình trạng bệnh lý đều ghi ra hết. Cậu nhớ giữ kỹ. Cả những liều thuốc còn thừa 2 người tiêm cho tôi nữa. Giữ chúng lại, nếu có gặp được thầy chúng ta hoặc các giáo sư khác thì giao lại cho họ. Nói không chừng có thể giúp được phần nào cho quá trình thoát khỏi đại dịch. Cậu nói cái gì vậy? Cậu chỉ là bị nhiễm trùng thôi. Nhiễm virus thì đã biến thành zombie lâu rồi. Chỉ cần đến một chỗ có bác sĩ thì sẽ ổn hết. Tạ Kiến Thành đập mạnh vào vô lăng. Ánh mắt trừng lên không dám nhìn người ở sau. Đồ ngốc, cậu quên tôi nghiên cứu cái gì sao? Cơ thể của tôi còn không rõ hơn cậu chắc. Dương Nhất gượng cười, Tạ Kiến Thành sau 10 mấy năm vẫn cố chấp như thế. Đừng có ngắt lời tôi, để tôi nói xong di ngôn đã. Sau khi tôi chết 2 người thiêu xác tôi đi mang cho về, nếu gặp mẹ tôi thì giao cho bà con. Nếu bà đã chết thì cứ chôn kế bên mộ cha tôi là được. Tạ Kiến Thành im lặng cắn chặt môi. Không cam lòng. Hân Nhi, Đừng giả vờ nữa, anh biết em tỉnh rồi. Sau này khi nào hai người kết hôn nhớ đốt cho anh thiệp mời với kẹo cưới. Đừng quên anh là được. Hà Hân Nhi nghe đến tên mình biết không thể giả vờ ngủ nữa liền ngồi dậy. Đôi mắt cô đỏ lên, cánh môi mím chặt. Dương Nhất cũng không dài dòng nữa, hắn bước xuống xe. Lâu ngày không đi lại, bước chân hắn có hơi nghiêng ngả. Hắn dừng lại ở chỗ cách xe vài trăm mét. Bàn tay nổi đầy gân ngoằn nghèo cầm chặt thân súng đen bóng loáng giơ lên. Dương Nhất khẽ quay đầu nhìn lại nhưng hai mắt hắn mờ mịt như phủ mây. Trong cổ họng dục dịch cơn khát không thuộc về con người. Đã đến giới hạn không thể chần chừ được nữa. Bàn tay run rẩy nâng lên họng súng đặt sát vào thái dương. Đoàng, một tiếng, âm thanh cơ thể nặng nề ngã xuống đất dội thẳng vào hai người ngồi trong ô tô. Hà Hân Nhi che mặt khóc lớn. Tạ Kiến Thành úp sấp xuống vô lăng. Bờ vai khẽ run, người bạn thân 14 năm của y chết rồi. Ngọn lửa dữ dội cháy giữa sáng ngày tĩnh mịch. Bên trong đám lửa có thể nhìn rõ hình dáng một con người nằm im lìm. Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Hà Hân Nhi ngồi bệt dưới đường. Hai tay ôm gối. Hai mắt vô thần nhìn ánh lửa lên xuống uốn lượn. Khóe mắt sưng húp đỏ bừng. Tạ Kiến Thành ngồi bên cạnh khẽ vỗ về vai cô. Hai người dựa vào nhau im lặng chờ đợi. Đốt đến trưa lại tưới thêm mấy lần xăng, cuối cùng thì thi thể Dương Nhất cũng bị đốt sạch. Lại chờ lửa tắt hẳn. Tạ Kiến Thành gom hết tất cả những thứ còn lại của hắn vào một chiếc hộp sắt rỗng. Cẩn thận bao lại thật kỹ càng đặt vào ba lô cùng với di vật của hắn. Làm xong tất cả, cơ thể giống như bị rút cạn sức lực. Tạ Kiến Thành mệt mỏi ngã ra ghế phụ lái. Một tháng nay chính là một tháng tâm tối nhất cuộc đời của y, tận thế. Người thân ở nơi xa tít tấp không biết sống chết thế nào. Bây giờ người bạn lớn lên cùng y cũng đã chết. Còn là chính tay y nhặt xác. Thậm chí ngay cả bản thân có sống sót để về đến thủ đô không y cũng không đoán được. Dường như phía trước chính là ngõ cụt đối với họ. Kiến Thành, cố lên nào, chúng ta chắc chắn sẽ sống sót trở về mà. Tạ Kiến Thành ngước nhìn. Hà Hân Nhi cố mỉm cười ôm lấy y. Người con gái xinh đẹp bị giày vò đến dung nhan tiều tụy. Anh hiểu mà, đừng lo cho anh. Tạ Kiến Thành dịu dàng lau khuôn mặt lem luốt của cô. Bạn thân y không cứu được thì ít nhất cũng phải bảo vệ cô bạn gái này an toàn. Bọn họ cắm trại tại chỗ mấy ngày. Tinh thần ổn định mới tiếp tục đi. Tạ Kiến Thành biết bọn họ đây đã là may mắn hơn người khác rất nhiều. Ba người đều là người bình thường lại thuận lợi đi xa đến vậy, vận số xem như rất đỏ. Có rất nhiều người thậm chí còn chưa rời khỏi thành phố đã bị zombie tấn công. Hoặc là bị người chặn đường cướp, hoặc là bị zombie tập kích. Những trường hợp đó cả đoạn đường y đã nhìn đến biết bao lần. Không biết họ còn có thể đi được bao xa. Tạ Kiến Thành cầm ống bơm xăng đang nhỏ giọt. Thất vọng ném đi. Gần một tháng rồi bọn họ không tìm được cây xăng nào còn xăng hết. Mặc dù đã đoán được trước nhưng vẫn là thất vọng. Số xăng dự trữ rút từ các xe bị vứt dọc đường cũng chẳng còn bao nhiêu. Thức ăn cũng vơi đi, rất có thể bọn họ phải đổi hướng ghé vào thành phố phía trước, nhưng bất đắc dĩ Tạ Kiến Thành cực kỳ không muốn làm vậy. Ông trời không bỏ rơi hai người, Hà Hân Nhi đã thực sự thức tỉnh dị năng. Không gian vỏn vẹn mấy mét vuông là cứu cánh bất ngờ của họ. Tạ Kiến Thành đầu óc vô cùng nhanh nhạy. Ngay khi biết được bạn gái có dị năng, y đã lập tức xác định việc này tuyệt đối không thể để lộ ra. Dù cho ở thời đại nào thì một người có khả năng giống như Hà Hân Nhi chắn sẽ bị săn đón với đủ thứ mục đích tốt xấu khó phân. Nhanh chóng rời khỏi trạm xăng rỗng, Tạ Kiến Thành cuối cùng cũng quyết định sẽ ghé thành phố phía trước. Lái xe thêm 2 ngày, đường phía trước hơn 4 km nữa vượt qua một cây cầu là có thể vào đến thành phố T. Đến đầu cầu, Tạ Kiến Thành bắt buộc phải dừng xe vì cây cầu đã bị ai đó chặn lại ở giữa bằng hàng rào kẽm gai. Không thể qua, Giữa lúc đang phân vân không biết có nên xuống xem tình hình không thì rừng cây xung quanh bỗng nhiên vang tiếng sột soạt. Tạ Kiến Thành cảnh giác nắm chặt tay lái. Từ trong rừng có mấy người ăn mặc nhếch nhác đi ra. Bọn họ nhìn thấy trong xe chỉ có hai người liền đảo mắt. Rì rầm bàn tán với nhau rồi trở lại rừng. Tạ Kiến Thành còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp thì ở rừng cây bên trái một bóng người vụt chạy ra. Áp sát điên cuồng gõ cửa xe bọn họ. Hà Hân Nhi xoay qua. Cô sửng sốt bên kia cửa kính ngoài ý muốn lại chính là một khuôn mặt quen thuộc. A Tuấn, Kiến Thành mở cửa là A Tuấn. Cô reo lên vui sướng. Tạ Kiến Thành nhanh chóng mở cửa người nọ liền nhanh nhẹn ngồi vào ghế. Vừa ngồi xuống chưa kịp thở đã vội giục. Anh Thành, nhanh rời đi, quay xe. Tạ Kiến Thành không hiểu gì nhưng cũng nghe theo vội quay đầu xe. Chạy đến hết ngã rẽ y liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy những người lúc nãy kéo nhau ra khỏi rừng tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn nhìn theo xe bọn họ. Chạy đi với vẻ mặt hằn học, rời khỏi phạm vi 2 km tính từ cột mốc thành phố. Tạ Kiến Thành mới đỗ xe lại ven đường. Người tên A Tuấn ở ghế sau ngấu nghiến mấy ổ bánh mì nhạt đã hơi cứng với vẻ mặt thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như ăn no. Bắt đầu kể lại quá trình chạy nạn của hắn. Lúc mà thế bùng nổ hắn theo đám đông hoảng loạn chạy thoát được khỏi khách sạn. May mắn được một đoàn người cho nhập bọn đi cùng bôn ba khắp nơi sau đó đến được thành phố T, lúc đó là thời điểm tháng thứ nhất sau mà thế. Thành phố T cũng từng hỗn loạn nhưng nhanh chóng có kẻ chớp thời cơ nổi dậy gây dựng thế lực mới. Cầm quyền, tên thủ lĩnh này là một tên trùm xã hội đen. Có đông đảo đàn em cũ làm nền tảng gã nhanh chóng thu thập thêm người đá chính quyền xuống lập nên một căn cứ chiếm ngự thành phố T. Hắn tạo nên một hệ thống pháp luật mới. Người dân còn sống trong thành phố được phân chia làm nhiều cấp. Còn người bên ngoài bị chặn lại ở cây cầu nếu muốn vào phải nộp vật tư hoặc là tinh thạch lấy trong đầu zombie. Những kẻ chạy nạn như chúng tôi lo ăn từng bữa làm sao có đồ để nộp. Zombie cũng chẳng dám liều đi giết chỉ có thể bám trụ bên ngoài. Sau đó bần cùng thì sinh đạo tặc mà có những kẻ giống bọn người lúc nãy chờ những người không biết gì trông có vẻ sạch sẽ như hai người. Những người như vậy chắc chắn sẽ có đồ để cướp. Vào trong thành phố thì tốt hơn sao? Tôi không biết, nhưng chắc là tốt hơn bên ngoài. Những đoàn đội bên trong cách vài ngày lại ra bên ngoài giết zombie thu thập vật tư. Mấy người đàn ông khỏe mạnh nhân cơ hội đi theo họ may mắn sống trở về thì có thể được theo vào trong. Hai người muốn vào trong sao? Bọn anh cần xăng, sau đó sẽ trở về thủ đô, chứ không có dự định ở lại. Tạ Kiến Thành nói, xăng sao? Xăng bây giờ rất quý giá, nếu anh chị có đủ vật tư để đổi xăng thì cũng không yên bình ra khỏi thành phố này đâu. A Tuấn thở dài, tại sao? Tên thủ lĩnh căn cứ bắt buộc tất cả người vào thành phố đều phải đi kiểm tra. Không biết tại sao hắn lại xác định được ai là dị năng giả. A Tuấn ngập ngừng, mấy hôm trước em tốn chút đồ ăn nghe ngóng được. Tên thủ lĩnh căn cứ đang chiêu dụ dị năng giả. Ai không theo hắn thì chắc chắn không bình an mà rời khỏi thành phố được. Sao có thể ngang ngược như vậy? Hà Hân Nhi tức giận. Em không rõ lắm. Chỉ nghe loáng thoáng là hắn muốn tập hợp dị năng giả hộ tống một cô gái đến thành phố A, là em gái nuôi của hắn thì phải. A Tuấn chấp vá nội dung mình biết. Y cũng chỉ là người lưu lạc bên ngoài thông tin toàn là nghe người khác bàn tán mà ra thật giả khó phân. Nói chung là hai người không nên vào đâu. Nhưng xăng của bọn anh sắp cạn rồi. Anh e là qua khỏi đây chúng ta không thể đi xe được nữa. Tạ Kiến Thành mệt mỏi xoa thái dương. Không đi xe được chẳng lẽ bọn họ phải quốc bộ về sao? A Tuấn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói ra. Đây là bí mật. Thật ra em có biết một kho hàng ở trong rừng. Chỗ đó hình như từng là chỗ ở của nhóm công nhân khai thác gỗ. Chúng ta có thể thử vận may ở đó. Thật sao? Vâng. Cái kho đó dựng ở một chỗ trũng tối. Ở gần cái chỗ đó lại thành chỗ vứt xác tang thi nên rất hôi, hầu như không ai đến hết. Em chẳng qua là dành đồ ăn không, lại người ta bị đuổi tới đó mới tìm thấy. Nói tới đây A Tuấn hơi xấu hổ gãi đầu. Nhưng một mình lại không dám xông vào. Không sao, giờ chúng ta sẽ vào đó. Hy vọng là sẽ tìm được thứ cần tìm. Tạ Kiến Thành cuối cùng cũng tìm thấy một chút ánh sáng. Cả ba nghỉ ngơi ăn uống một chút, sau đó theo lời của A Tuấn. Giấu xe vào một chỗ bụi kín không có thực vật biến dị rồi mang theo số vũ khí thô sơ họ có đi vào rừng. Đúng như A Tuấn nói, nhà kho đó không dễ thấy. Không để ý kỹ tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Khu vực mấy trăm mét xung quanh toàn là xác tang thi phân hủy. Thứ mùi nồng nặc kinh khủng bốc lên gần như cách ly khu vực này. Tạ Kiến Thành nhét bông gòn vào mũi. Mùi vẫn nồng đến mức y muốn nôn hết cả mật xanh mật vàng ra. Hà Hân Nhi càng tệ hơn, mặt cô tái cả lại trông như có thể xỉu bất cứ lúc nào. Bọn họ đi đến trước cửa kho. Cánh cửa gỗ lỏng lẻo được khóa sơ sài bằng một ổ khóa cũ rỉ sét. Tạ Kiến Thành đập một cái liền mở được. Cửa mở ra không có tang thi cũng không có người, chỉ có bụi bặm xộc ra. Ở bên trong kho bụi đóng dày cả lớp trên đồ đạc. Cái chỗ này bỏ hoang cũng rất lâu rồi. Đồ đạc lộn xộn lung tung. Chăn gà cũ ngã màu đã sắp mục giữa tới nơi. Bọn họ quét sơ bụi. Rồi tiến hành lục lọi các dương thùng để trồng chất bên trong. Ngoài chăn màn, quần áo cùng một ít đồ đạc lỉnh kỉnh không dùng được bị những kẻ từng ở đây bỏ lại, họ thực sự tìm được một thùng xăng còn nguyên mác. Nhưng do để lâu đã bốc hơi hết một phần, dù sao thì có cũng là may lắm rồi. Số xăng này có thể đi được một khoảng khá xa. Ba người không rời đi luôn mà chờ đến đêm mới lặng lẽ ra khỏi rừng tìm đến chỗ giấu xe chạy đi trong đêm. Những tưởng cuối cùng cũng đã suôn sẻ, không ngờ lại đụng thẳng vào ngõ cụt. Tạ Kiến Thành bất lực nhìn cây cầu. Lối đi duy nhất của họ bị đứt ngang. Sàn cầu không biết tại sao đã nổ vỡ nát một khoảng lớn. Xe cộ va chạm vào nhau dính cứng. Một chiếc xe khách tông vỡ lan can chới với một phần bên thành cầu. Phía dưới là vực thảm chơi vơi đầy sương mù. Không khí bao trùm đầy hoang mang và tuyệt vọng. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Hà Hân Nhi run rẩy hỏi nhưng không ai trả lời cô hết. Ngay cả Tạ Kiến Thành cũng không xác định được bây giờ họ phải làm sao. Trở lại, cũng chỉ còn một con đường để lựa chọn. Trở lại đường cũ, vòng qua thành phố C đi lên tỉnh lộ phía đông. Lần này chúng ta không nghỉ ngơi nhiều nữa, tranh thủ nhanh nhất có thể. Tạ Kiến Thành thận trọng bước lên một bước, thân mình dựa sát vào tường. Tự điều tiết hơi thở làm cho sự tồn tại của bản thân giảm xuống thấp nhất có thể. Hà Hân Nhi và A Tuấn bước sát theo sau. Trên lưng mỗi người đều vác một ba lô to, lần dò từng bước trong bóng tối. Lạch cạch, Tạ Kiến Thành cứng người. Sững lại tại chỗ, A Tuấn người tạo ra tiếng động chân vẫn dẫm lên mảnh kính vỡ, bối rối không biết nên rút hay nên giữ. Ngay lúc đó từ trong phòng tối mù mịt mà họ đang trốn tránh. Một đôi mắt sáng quát bừng mở. Giống như dây đèn trang trí hàng loạt đôi mắt nối tiếp nhau chen chúc nhòm ra cửa. Không cần biết chúng là giống gì, chỉ cần nhìn số lượng kia thôi cũng khiến lưng người lạnh toát. Tạ Kiến Thành hít sâu một hơi. Nắm chặt tay Hà Hân Nhi. Khẽ hô một tiếng chạy liền dùng hết sức lao ra ngoài. Đám quái vật trong bóng tối giống như chỉ trực chờ họ làm vậy. Con đầu đàn ré lên. Âm thanh gần như bị biến đổi nhưng nghe vào vẫn nhận ra tiếng. Chít chít, đặc trưng giống loài của chúng nó. Chuột, một đàn chuột biến dị đông nhung nhúc phá tường đuổi theo Tạ Kiến Thành. Y kéo tay Hà Hân Nhi chạy luồn lách qua những chướng ngại vật xung quanh xưởng. Đám chuột đói khát lâu ngày gần như phát cuồng trồi đạp lên nhau lao về phía họ. Đã mấy lần chúng nó suýt vồ được nhưng quả nhiên với số lượng đông đúc hỗn loạn như vậy, đám chuột tự va chạm với nhau rốt cuộc lại tạo thành cơ hội cho họ thoát khỏi đám chuột. Ba người một chút cũng không dám ngừng nghỉ, chạy về đến chỗ giấu xe. Tạ Kiến Thành kéo mạnh cửa sau, đẩy Hà Hân Nhi với A Tuấn đang thở như sắp chết vào. Nhấn ga lao đi, tua một chút về hiện tại nè. Tạ Kiến Thành đau đớn ôm đầu. Lúc đâm xe đầu y cũng bị chấn động. Dư chấn đau đầu cũng không có gì lạ. Hà Nhã mở hộp lấy một viên aspirin đưa qua nhưng lại bị từ chối. Tạ Kiến Thành lắc đầu. Những thứ như này dùng nhiều sẽ nhờn mất. Tôi còn chịu được mà. Hà Nhã cũng không ép. Cô đổi qua rót một cốc nước đưa tới. Lần này Tạ Kiến Thành một ngụm uống sạch. Đám người tụ tập bên ngoài im lặng chờ nghe chuyện nhưng Tạ Kiến Thành lại không lên tiếng nữa. Im lặng nhìn lại họ. Tiêu Lạc bức bối lên tiếng. Gì đấy? Còn đang kể dở mà anh mau nói tiếp đi chứ. Có hiểu tâm lý của người đang háo hức chờ xem phần kết không cơ chứ? Đồ ngốc nhà cậu, nghe đến thế rồi còn phải hỏi tiếp à? Trừ Diệp bắn hạt táo vào trán tên ngốc họ Tiêu. Người còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Sao? Sao chứ? Tiêu Lạc liếc sang mọi người đều dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Còn chữ Diệp nói thẳng ra chính là cười nhạo hắn. Tạ Kiến Thành nhìn bọn họ hợp lực làm khó đồng đội hơi cười cười. Mọi người đều hiểu kết cục còn có thể thế nào nữa, cả người yêu và người tên A Tuấn kia đều chết cả rồi. Nhìn hiện trường cũng đã rõ ràng nguyên do. Thành thật chia buồn cùng anh. Bây giờ anh định thế nào? Thật ra Triển Thiên Hà muốn hỏi thứ thuốc có khả năng làm chậm quá trình hóa zombie kia người này muốn làm thế nào hơn. Tôi vẫn giữ nguyên ý định trở về. Bây giờ nó cũng không còn là ý nguyện của một mình tôi nữa. Mà còn cả lời hứa của bạn bè tôi. Nên nếu có thể tôi hy vọng có thể đồng hành cùng mọi người một đoạn đường. Tạ Kiến Thành hoàn toàn thẳng thắn bày tỏ ý niệm. Tay vô thức sờ lên ba lô bạt rách. Anh muốn đi cùng thì dễ thôi, ở đây có làm có ăn nhưng cũng phải có gì để thế chấp chứ. Lỡ anh trộm đồ của chúng tôi bỏ trốn hay gì thì sao? Chữ Diệp bắt chéo chân. Ngôn từ nói ra nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ nghe tí nào. Thế nhưng Tạ Kiến Thành cũng hoàn toàn là một kẻ biết co duỗi chứ không phải một tay dễ bị kích động. Y ngay lập tức hiểu ý của chàng trai trẻ này. Mở khóa kéo ba lô lấy ra một cục vải lớn. Thận trọng tháo từng lớp vải xuống, vật nằm ở trung tâm chính là ống thuốc nhỏ vừa bằng một ngón tay người trưởng thành, bên trong có thứ dung dịch màu xanh nhạt. Thứ này phải cất giữ cẩn thận. Mặc dù còn chưa chắc nó thật sự có tác dụng hay chỉ là do người bạn kia của anh may mắn. Cao Vĩ, anh đi lấy hộ tôi hộp khóa mật mã. Triển Thiên Hà không động vào ống thuốc. Những người khác ít nhiều đều có chút tò mò nhưng đều kiềm lại. Như Triển Thiên Hà nói đó, còn chưa biết thứ này có thật có tác dụng không. Trách nhiệm chẳng nhẹ tí nào. Ấy, tôi chỉ thắc mắc thôi. Mọi người nghĩ xem, cái thuốc này không phải ở ngoài bán rất nhiều sao? Bây giờ chúng ta tìm một hiệu thuốc có khi lấy được rất nhiều á? Tô Hạo dường như phát hiện ra kho báu. Không có được đâu. Chữ Diệp mắt thầm liếc qua ống thuốc. Tại sao anh chữ Diệp? Nhìn kỹ nhãn thuốc của nó đi. Triển Thiên Hà hiếm có gợi ý, lúc này Tô Hạo mới đến gần nhìn kỹ. Cậu a lên một tiếng đã nhìn ra rồi. Cách chương.